Vô địch từ thức tỉnh bắt đầu. Tác giả: Thiên Yêu Hòa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 321, Hồng Môn Yến. Cái gì? Nhân Hoàng, nghe được Thanh Y lão giả lời này, tất cả mọi người không khỏi há to miệng, khó có thể tin nhìn về phía Lâm Thiên, làm sao cũng không thể tin được. Tất cả những thứ này lại là thật. Phải biết, Nhân Hoàng mặc dù là Cửu Thiên Công nhận đỉnh tiêm vô địch giả một trong, nhưng hắn dù sao là tới từ 800 vạn năm trước thời kỳ thượng cổ. Thời gian này đã hoàn toàn đủ để thôn phệ bất luận cái gì thiên kiêu. Mặc cho ngươi tuyệt thế phong hoa, cũng phải tại đây tháng năm dài đằng đẵng trôi qua bên trong, hóa thành một bộ xương khô. Dù sao, Nhân Hoàng trung quy là người, không phải tiên, mong muốn sống lâu như thế, chỉ sợ cũng chỉ có trong truyền thuyết cái kia vĩnh sinh bất tử tiên mới có thể làm đến đi. Chẳng qua là tiên, như thế nào tốt như vậy thành? Theo thời kỳ thượng cổ lan tràn đến hôm nay, toàn bộ Cửu Thiên, bọn hắn đều vẫn chưa từng nghe nói có ai thành tiên. Mà lại, coi như Nhân Hoàng thật thành tiên, có thể cũng sẽ không là Lâm Thiên, bởi vì Lâm Thiên bây giờ cảnh giới thực sự quá thấp, đã thấp đến căn bản là không có cách nhường chúng người tin tưởng mức độ. Dù sao, trong mắt mọi người, Nhân Hoàng có thể vẫn luôn là vô địch đại danh từ. Giống cường giả như vậy, như thế nào đi nữa, cũng không có khả năng lập tức liền biến thành một cái vừa mới bước vào thoát phàm cảnh người trẻ. Tuổi A, sư thúc thổ, người xác định hắn là Nhân Hoàng, mà không phải Nhân Hoàng truyền nhân. Liền liền Bất Hủ Thần Đình chân nhân cũng nhịn không được mở miệng hỏi. Đối Lâm Thiên thân phận đưa ra nghi vấn, đối mặt hỏi thăm, Thanh Y lão giả khẽ gật đầu một cái, sau đó thản nhiên nói, ta xác định hắn liền là Nhân Hoàng. Về phần mặt khác, hiện đang vì cái gì lại biến thành hiện tại cái dạng này, hoàn toàn là bởi vì 3 năm trước đây trận chiến kia. Trận chiến kia, hắn đánh chìm thiên thạch giới, giống như mình cũng là bỏ ra cái giá không nhỏ. Cảnh giới rơi xuống, chính là một cái trong số đó. Thanh Y lão giả nói như vậy, sắc mặt bình tĩnh, từ đầu đến cuối, đều không có nói tới vạn năm trước sự tình. Bởi vì chuyện này nói ra, thật sự là quá mất mặt. Mấy vị đế cảnh vô địch giả hợp lại, còn lại thêm một chút thần bí kinh khủng tồn tại ở sau lưng trợ giúp, cùng đi đối phó một cái ưa thích chiều sâu trong ngủ mê người. Cuối cùng đều là thất bại. Chuyện như vậy, mặc kệ đối với người nào mà nói, đều tuyệt đối một kiện làm người suốt đời khó quên vô cùng nhục nhã. Cho nên, như loại này chuyện mất mặt, Thanh Y lão giả đương nhiên sẽ không đi đề. 3 năm trước đây, mọi người nghe nói như thế, đột nhiên hồi tưởng lại cảnh tượng lúc đó. Ngày đó, không biết bao nhiêu năm không hề lộ diện, tựa như biến mất giống như Nhân Hoàng chuông. Tại ngày đó bên trong, đột ngột hoành không xuất thế, trầm thấp tiếng chuông, xuyên qua tuế nguyệt trường hà, chấn động cổ kim, vang vọng tại Cửu Thiên thập địa mỗi một cái góc, vang dội chiến tranh kèn lệnh. Ngay sau đó, toàn bộ Cửu Thiên đều là một hồi thiên hôn địa ám. Cái kia theo tinh không xa xôi, xa xa thấu đi qua khủng bố gợn sóng, càng là khiến cho mọi người đều kiếp này khó quên. Thiên địa đại đảo đều vào thời khắc ấy không ngừng gào thét. Tóm lại, ngày đó toàn bộ Cửu Thiên, tất cả mọi người cảm giác toàn bộ thế giới phảng phất đều nhanh muốn vỡ nát, giống như tận thế, loại kia đè nén tâm tình, đơn giản không cách nào làm cho người dùng ngôn ngữ để biểu đạt. Cho nên, bây giờ nghe được Thanh Y lão giả, kết hợp với Lâm Thiên tiết lộ ra ngoài tin tức, cùng với hắn triển hiện ra năng lực, trong lòng mọi người lập tức cũng là có phán đoán. Chẳng qua là, cái này phán đoán kết quả, trong lòng mọi người vẫn như cũ là có chút không thể nào tiếp thu được thôi. Dù sao, trong lòng mọi người, Nhân hoàng tuyệt đối là một vị vĩ ngạn vô cùng tồn tại. Hắn hẳn là uy nghiêm đầy dẫy, không giận tự uy mới là. Chẳng ai ngờ rằng, hắn vậy mà lại là một bộ trọc thế giai công tử bộ dáng. Thật sự là cùng bọn hắn trong tưởng tượng nhân vật cách biệt quá xa. Nhân hoàng bệ hạ, ngươi xem, ngươi còn quá trẻ điểm. Hiện tại cũng không ai dám tin tưởng ngươi là thật đây này. Ông lão mặc áo xanh kia, nhìn xem một màn này, nhịn không được trêu đùa. Lâm Thiên nghe vậy, chẳng qua là lạnh lùng liếc mắt nhìn hắn. Sau đó nói, ta là bộ dáng gì? Không cần đến ngươi tới lắm miệng. Ta chỉ muốn biết, các ngươi bất hủ thần đình người, cổ đều tắm xong chưa? Nhân hoàng, ta bất hủ thần đình người, cổ tẩy không có tẩy sạch sẽ. Lại cùng ngươi gì quan đâu? Chẳng lẽ, ngươi cảm thấy lấy ngươi bây giờ cái trạng thái này, còn có thể đối với chúng ta làm những gì sao? Thanh y lão giả thản nhiên nhìn Lâm Thiên liếc mắt, xem thường nói, ha ha, cái này các ngươi có khả năng thử xem. Lâm Thiên chậm rãi giơ cánh tay lên, ánh mắt có chút lạnh lẽo. Chu thiên linh khí tại thời khắc này, trong nháy mắt liền sôi trào lên. Sau đó theo bốn phương tám hướng, hướng phía Lâm Thiên dũng mãnh lao tới, sôi trào mãnh liệt, Lâm Thiên khí tức, cấp tốc trèo thăng lên, thoát phàm cảnh đối với hắn mà nói, cũng không chỉ là tu vi tăng lên một tiết đơn giản như vậy. Chủ yếu nhất là, hắn mượn nhờ thoát phàm cảnh dẫn tới thoát phàm kiếp, thuận lợi tới một lần triệt triệt để niết bàn trùng sinh. Đem trong cơ thể bất kỳ tạp chất gì, toàn bộ cho đẩy ra ngoài. Này là người khác không cách nào làm được sự tình, bởi vì bọn họ lực lượng, không có thiên đạo tinh thuần, lại không nói có không có năng lực, triệt để đánh vỡ thân thể của hắn. Coi như đánh nát, cũng sẽ có rất nhiều loang lổ lực lượng, lưu lại ở trong cơ thể hắn. Coi như cuối cùng, hắn có khả năng bài xuất. Có thể hiệu quả chung quy là không có thiên đạo ra tay tới tốt lắm. Cho nên, Lâm Thiên lúc trước bị đánh nát, kỳ thật có thể nói, đều là hắn cố ý hành động. Bằng không, dùng kinh nghiệm chiến đấu của hắn, như thế nào lại phạm ra thấp như vậy cấp sai lầm. Lưu lại một rõ ràng sơ hở, cho cái kia bốn vị thiếu niên thiên đế đâu. Dù sao, đây cũng quá qua loa một chút. Nếu là Lâm Thiên hắn đều thủy chung như thế đi chuyện, chỉ sợ sớm đã không biết chết tại chỗ nào, còn muốn vô địch cửu thiên, quả thực là mơ mộng hão huyền. Nhìn thấy Lâm Thiên một bộ muốn động thủ tư thái, ông lão mặc áo xanh kia tầm mắt không khỏi ngưng tụ, trong mắt lóe lên một tia kiêng kỵ, sau đó khẽ cười nói, nhân hoàng, ngươi không muốn như thế táo bạo nha. Đừng vội động thủ, có việc chúng ta có khả năng chậm rãi thương lượng, giữa chúng ta, có cái gì tốt thương lượng? Lâm Thiên nhàn nhạt lườm thanh y lão giả liếc mắt, vạn sự đều có thể đàm. Nhân hoàng bệ hạ, ngươi không thử một chút, lại làm sao biết đâu? Thanh y lão giả cười nói, Lâm Thiên nghe vậy, tầm mắt lấp lánh, trầm ngâm một lát, hắn ngẩng đầu hỏi. Ngươi muốn làm sao đàm đều được, bất quá tại thần đình bên trong, lão phu lại là xếp tại cuối cùng, việc lớn không thể làm chủ, cho nên còn mời nhân hoàng, cùng ta trở về một chuyến, đến thần đình bên trong, cùng ta thần đình thánh nhân trò chuyện với nhau. Thanh y lão giả đầu tiên là tiếc hận thở dài một hơi, sau đó chững chạc đàng hoàng đề nghị. Nghe nói như thế, Lâm Thiên trong mắt không khỏi lóe lên một tia trào phúng. Đi bất hủ thần đình, cùng bọn hắn thánh nhân trò chuyện với nhau. Ha ha, thật sự là tốt một trận hồng môn yến a. Lâm Thiên không cần nghĩ, đều biết nơi đó có chuyện như thế nào. Đang chờ hắn, thế nào, chẳng lẽ nhân hoàng còn sợ chúng ta sẽ hại ngươi hay sao? Lúc này, nhìn thấy Lâm Thiên thật lâu không có trả lời, thanh y lão giả không khỏi tiếp tục nói, mang theo ý nhạo báng, Trên thực tế, một câu nói kia lại là phi thường xảo diệu, chẳng những là một kế phép khích tướng, đồng thời còn có khả năng đem người đẩy vào tiến thối lưỡng nan chỗ. Dù sao, Lâm Thiên nếu là quan tâm mặt mũi, vậy thì nhất định phải đến đáp ứng. Bằng không, hắn đường đường nhân hoàng, liền một trận yến đều không dám đi đi. Này nếu là truyền đi, cái kia vô địch hình ảnh, không nói toàn bộ sụp đổ, ít nhất cũng phải trong lòng mọi người hủy hoại một nửa. Nhưng nếu là cứ như vậy đi, lại lên Thanh Y lão giả cái bẫy, đi này đã không biết vì hắn chuẩn bị bao lâu hồng môn yến. Đối với tất cả những thứ này, Lâm Thiên lòng dạ biết rõ, chẳng qua là đáng tiếc, bọn hắn tính toán sai người. Đối với Lâm Thiên mà nói, hắn mong muốn giết người, coi như phía trước là núi đao biển lửa, nhân gian luyện ngục, hắn đều dám trực diện đi qua. Chớ nói chi là, chẳng qua là bày tại một trận hồng môn yến đang chờ hắn. Tối hôm qua viết đến hơn 5 giờ, nhanh viết cho tới khi nào xong thôi. Nằm sấp trên bàn nghỉ ngơi một thoáng, liền đã ngủ. Buổi sáng đứng lên, liền lập tức nắm một chút xíu cuối cùng bù xong. Truyền lên, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?